Bất diệt bá thể quyết, chương 923, hữu kinh vô hiểm, góc truyện audio.com, võ ấp đại nhân, phía trước chính là Ly Hỏa Vương quốc địa giới. Ngươi nói cái kia kình thương đại nhân con riêng, chúng ta thật muốn giết sao? Bầu trời xanh thẳm bên trong, ba đạo lưu quang lướt ngang mà qua, võ ấp một thân thanh sam, gánh vác trường kiếm, đi theo phía sau hai tên nam tử. Trong đó một tên gầy gò nam tử ánh mắt lóe lên hỏi. Kia là tự nhiên, đây chính là Xích Tinh đại nhân mệnh lệnh, đồng thời cũng là Kình Thương đại nhân ý tứ. Các ngươi chẳng lẽ là muốn kháng lệnh? Võ ấp nhàn nhạt nói. Đó cũng không phải, chỉ là cái kia Mộ Phong tuy là Kình Thương đại nhân con riêng. Dù sao cũng là người ta huyết mạch à, chúng ta mặc dù là phụng lệnh làm việc. Nhưng tương lai Kình Thương đại nhân nhìn vật nhớ người, bỗng nhiên nhớ tới cái này con riêng lên, vậy hắn sẽ hay không trách tội đến chúng ta đầu đi lên. Gầy gò nam tử đôi mắt lộ ra tinh minh chi sắc. Cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, võ ấp nhíu mày lại, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc giả. Gầy gò nam tử nói tới không phải không có lý, Mộ Phong tuy là con riêng. Dù sao cũng là Mộ Kình Thương huyết mạch, hiện tại bọn hắn mặc dù phụng lệnh làm việc, nhưng về sau Mộ Kình Thương thật nhìn vật nhớ người, truy cứu tới, vậy hắn há không là liền phải xui xẻo. Hắn biết rõ, những cái kia cao tầng đại nhân vật đến cỡ nào tàn nhẫn vô tình. Giết người cho tới bây giờ là không cần lý do, liền vẻn vẹn nhìn ngươi khó chịu, liền có khả năng xuất thủ đưa ngươi giết đi. Đặc biệt là Mộ Kình Thương người này hỉ nộ vô thường, càng làm cho người nhìn không thấu. Ngươi nói có chút đạo lý, lần này tìm kiếm cái kia Mộ Phong, trước sống bắt lại, sau đó đem phế đi tứ chi vĩnh cửu nhốt lại, như về sau Kình Thương đại nhân thật bởi vì chuyện này trách tội chúng ta, chúng ta cũng có đường lui. Nếu là Kình Thương đại nhân căn bản đối với chuyện này thờ ơ, như vậy liền để kẻ này tự sinh tự diệt chính là. Dù sao phế nhân một cái, mà lại bị vĩnh cửu nhốt lại, căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Võ ấp suy tư một lát, chính là nghĩ ra như thế cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Võ ấp đại nhân anh minh, hai tên thủ hạ vội vàng lấy lòng, võ ấp nghe được cũng có chút hưởng thụ. Võ ấp đại nhân, cái này Ly Hỏa Vương quốc phạm vi lớn như vậy, chúng ta muốn tìm cái kia Mộ Phong. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, một tên khác thuộc hạ nghi hoặc hỏi. Võ ấp khóe miệng hơi vểnh, nói, Xích Tinh đại nhân chuyên môn góp nhặt cái kia Mộ Phong tin tức. Biết được cái sau tại Ly Hỏa Vương quốc sáng lập một cái tên là Su Phong phái thế lực. Mà cái kia Mộ Phong từ khi tại Cổn Châu biến thành phế nhân về sau. Liền tại hơn nửa năm trước trở về Ly Hỏa Vương quốc. Nghĩ đến khẳng định còn đợi tại cái kia Su Phong phái bên trong. Mà cái kia Su Phong phái liền tại Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi. Năm đó Thanh Hồng giáo địa điểm cũ, trong tay của ta có cái kia Su Phong phái bản đồ. Chúng ta trực tiếp đến đó bắt người là được rồi. Ghi nhớ, bắt lấy Mộ Phong cùng Lý Văn Su, còn lại người toàn bộ giết sạch. Hai người vội vàng xác nhận, dưới chân tốc độ thì là không chậm. Nháy mắt liền tiến vào Ly Hỏa Vương quốc cương vực bên trong. À, thật kỳ quái. Cái này nho nhỏ Ly Hỏa Vương quốc, thế mà còn có người có được tôn thú thuyền. Thật đúng là khó được. Võ ấp sau lưng, gầy gò nam tử liếc mắt bên phải nhanh chóng xẹt qua thú thuyền. Tự lẩm bẩm nói, cái gì tôn thú thuyền? Võ ấp nghe được gầy gò nam tử nói nhỏ. Không khỏi hỏi, vừa rồi, tại chúng ta bên phải. Vừa mới không phải bay qua một chiếc thú thuyền sao? Ta nhiều nhìn thoáng qua, phát hiện thân tàu bốn phía vậy mà là bốn cái tôn thú. Hiển nhiên là một chiếc tôn thú thuyền, ta còn buồn bực đâu. Nho nhỏ Ly Hỏa Vương quốc, lại có người như thế có bản lĩnh, thế mà có thể ngồi lên tôn thú thuyền. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cái khác võ tôn đi ngang qua nơi đây đi. Gầy gò nam tử cười giải thích. Ngược lại là đối với đường kia qua tôn thú thuyền cũng không quá để ý, hiện tại rất nhiều cường giả đều là có được thuộc về mình thú thuyền. Giống như chính hắn liền có một tòa tôn thú thuyền, chỉ bất quá võ ấp thời gian đang gấp, ngại tôn thú thuyền chậm, cho nên bọn hắn liền dựa vào chính mình phi hành chạy đến Ly Hỏa Vương quốc. Không quá bình thường, Ly Hỏa Vương quốc chỗ vắng vẻ, hiếm có võ tôn cường giả sẽ đi qua nơi này mới đúng. Chúng ta thế mà vừa đến đã gặp, quá xảo hợp, võ ấp lông mày cau lại. Suy tư một lát, trầm giọng nói, đi, chúng ta đuổi theo lên cái kia chiếc tôn thú thuyền. Hai tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù không quá vui lòng, lại cũng không dám ngỗ nghịch võ ấp mệnh lệnh. Tại võ ấp ba người đuổi theo hướng tôn thú thuyền thời điểm. Mộ Phong mang theo Lãnh Vân Đình, Lý Văn Xu đám người, nhao nhao tiến vào khoang tàu, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong che đậy linh trận khởi động. Triệt để thu lại bọn hắn khí tức, rất nhanh, bong tàu bên trên còn sót lại tiếp theo Yến Vũ Hoàn một người. Siêu siêu siêu, võ ấp ba người nháy mắt cản tại tôn thú trước thuyền mặt. Trông thấy bong tàu bên trên đứng thẳng một tên nhìn qua có chút lôi thôi lão già. Cũng không dám xem thường, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra, lão già này khí tức rất cường đại, thế mà cũng là một vị cửu giai võ tôn cường giả. Ba vị, cản ta cần làm chuyện gì? Yến Vũ Hoàn hai đầu lông mày tràn đầy không vui, lạnh hừ một tiếng nói, cho dù ai đột nhiên bị người chặn lại. Tâm tình đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Võ ấp ánh mắt lấp lóe. Hắn hơi cảm giác một phen. Phát hiện cái này thú thuyền trong khoang thuyền trừ thuyền trưởng bên ngoài. Lại không những người khác. Chẳng lẽ là hắn đoán sai. Chiếc này tôn thú thuyền thật là trùng hợp đi ngang qua. Hừ, ta chính là Thiên Sát Đế Quốc Yến gia tử đệ. Các ngươi là cái nào môn hạ. Cản lấy ta thú thuyền thì cũng thôi đi. Thế mà còn ngạo mạn vô lễ như thế, thật lấn tà Yến gia không người. Yến Vũ Hoàn lạnh hừ một tiếng nói, võ ấp ba người triệt để bị hù dọa. Lão giả này nhìn bối cảnh còn không thấp a, thế mà đến từ Thiên Sát Đế Quốc. Thiên Sát Đế Quốc, chính là ngũ đại đế quốc một trong. Tại ngũ đại đế quốc bên trong chỉ có thể xếp hạng trung đẳng mà thôi. Nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý trêu chọc. Huynh đài đắc tội, ta cũng là cảm thấy ngươi cái này thú thuyền cùng ta một người bạn rất giống. Cho nên mới nhịn không được cản lại xem xét một phen. Nếu có chỗ mạo phạm, còn mời bỏ qua cho. Võ ấp đối với Yến Vũ Hoàn chắp tay một cái, hơi phóng thích ra một tia võ hoàng khí tức, ngữ khí cũng biến thành có chút khách khí. Quả nhiên, Yến Vũ Hoàn tại cảm nhận được võ ấp trên người võ hoàng khí tức về sau. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đồng thời còn mang theo một tia vẻ kiêng dè, nguyên lai bằng hữu thâm tàng bất lộ a, khó trách dám tùy ý cản lấy ta thú thuyền. Yến Vũ Hoàn có nhiều thâm ý tiếp tục nói, như không có chuyện khác, còn xin nhường một chút, võ ấp nghĩ nghĩ, đành phải tránh ra, hắn xác thực không có ở này chiếc thú thuyền bên trên cảm nhận được cái khác khí tức. Mà lại hắn cũng không tiện trực tiếp lục soát người ta khoang tàu. Dù sao vô duyên vô cớ yêu cầu lục soát khoang tàu. Là một kiện cực kỳ vô lễ sự tình. Nếu là bình thường võ tôn, hắn ngược lại là có thể dùng sức mạnh. Nhưng trước mắt cái này có chút lôi thôi lão già. Lại là cửu giai võ tôn. Mà lại tản ra khí tức vậy mà cho hắn một loại cảm giác không dễ chọc. Lại thêm lên này lão tự báo ra môn là Thiên Sát Đế Quốc. Vậy thì triệt để bỏ đi võ ấp lục soát thuyền suy nghĩ. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái có đế quốc bối cảnh võ già. Hừ, Yến Vũ Hoàn lườm võ ấp một chút, lạnh hừ một tiếng, tôn thú thuyền chính là trực tiếp phá không mà đi. Võ ấp ba người ngược lại cũng không giận, Yến Vũ Hoàn dù sao cũng là đế quốc bối cảnh người. Có chút tính tình cũng là rất bình thường, nếu như không còn cách nào khác. Cái kia mới không bình thường. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Xu Phong phái trụ sở. Lấy tốc độ của chúng ta, hai ngày liền có thể đuổi tới. Võ ấp không nghĩ thêm cái kia chiếc tôn thú thuyền sự tình. Mang theo hai tên thủ hạ cấp tốc nhắm hướng đông bắc lao đi. Cách chương.